Một ngày mưa, chương 26, 1 giờ PM, 4, nghi vấn của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần vội đặt tên cho những chú mèo hoang, bác sĩ Phương đã đội mưa đưa ba chú mèo con đi. Tiếng chuông điện thoại bàn ở quầy lễ tân vang lên. Hà Hà không thể tiễn bác sĩ Phương. Trước khi nhấc máy cô vẫn dặn dò, trời mưa bậc thang trơn lắm, bác sĩ Phương đi chậm một chút nhé. Sau khi nhận một cuộc điện thoại tư vấn kéo dài 2 phút, Hạ Hạ đứng ngơ ngác ở khu vực làm việc của quầy lễ tân, nhìn hình Bành Kiệt và Hứa Mộc Tử đang trò chuyện với nhau không xa, rồi lại nhìn Đặng Quân bên ngoài cửa. Sau khi nhìn đi nhìn lại vài lần, Hạ Hạ càng ngơ ngác hơn đứng ngây người ra đó. Trên cánh tay của hình Bành Kiệt có vài vết muỗi đốt sưng đỏ, vừa mới bôi thuốc mỡ thảo dược mà Hạ Hạ đưa cho anh, trên da vẫn còn một lớp dầu bóng. Vết muỗi đốt có khó chịu đến mấy cũng không thể hấp dẫn bằng chuyện ngồi lê đôi mách được. Hình Bành Kiệt lén liếc nhìn Đặng Quân bên ngoài cửa, cảm thấy anh chàng này vai rộng vòng eo săn chắc, cao ráo đẹp trai, nhưng đừng là một tên sở khanh chuyên đùa giỡn tình cảm của người khác. Anh không nhịn được hỏi Hứa Mộc Tử, vừa nãy còn tốt mà, sao đột nhiên lại không còn gì để nói nữa. Hứa Mộc Tử thản nhiên, nhìn hình Bành Kiệt một cách yếu ớt, không nói gì. Hình Bành Kiệt vội vàng thanh minh, tôi không có ý gì khác đâu. Không phải muốn nhân lúc cô buồn bã để kiếm chuyện nói, thừa nước đục thả câu gì đâu. Tôi đã nói trước đó về tình yêu sét đánh, đó phải là hai người cùng tần số với đối phương mới nảy sinh hào cảm, tôi không làm cún liếm đâu. Hứa Mộc Tử gật đầu chán nản, đúng vậy, cùng tần số rất quan trọng, tôi thấy cô và anh chàng kia có chút ăn ý với nhau, cũng coi như là cùng tần số rồi nhỉ. Hứa Mộc Tử nắm chặt điện thoại, buông lỏng hai ngón tay, ra hiệu. Hơn hai năm gì? Chúng tôi đã hơn 2 năm không liên lạc. Hứa Mộc Tử nghĩ có lẽ là do cô và Đặng Quân ở chung quá tự nhiên, lại luôn. Nên hình dung thế nào nhỉ? Luôn chăm sóc cô, luôn nuông chiều cô, dù sao thì cô cũng đã nghĩ quá đơn giản. Tình huống hiện tại, bỏ qua vấn đề thời gian để ôn lại chuyện cũ là không thích hợp. Đặc biệt là chuyện cũ mà cô muốn ôn lại. Không chỉ là kiểu câu hỏi tiêu chuẩn trong sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học như How are you? I'm fine, thank you, and you. Mà còn mang theo một số mục đích không trong sáng. Có lẽ anh Đặng xa lạ đã thuyền nhẹ vượt qua vạn dặm non sông. Rồi, đã bắt đầu một cuộc sống tình cảm mới. Lúc này cô lại nhắc đến những chuyện không đâu, quả thật rất vô vị. Hình Bành Kiệt cũng khá khó xử. À, một tiếng, cùng Hứa Mộc Tử rối rắm. Cũng đúng. Dù là người hướng ngoại như tôi, đột nhiên gặp lại bạn bè sau hơn 2 năm không gặp, chắc cũng không biết nên nói gì. Huống chi, tình huống của hai người, hình như còn phức tạp hơn. Hứa Mộc Tử thở dài gục đầu vào chiếc gối ôm trong lòng. Vùng da bị dị ứng sau tai đã chuyển sang màu tím sẫm, nhìn rất rõ, gần như cùng tông màu với chậu hoa trên chiếc kệ thấp bên cạnh cô. Hình Bành Kiệt đưa lọ thuốc mỡ thảo dược cho cô, hỏi cô có cần không? Hứa Mộc Tử lắc đầu nói rằng cô đã bôi thuốc trước khi ra ngoài, không cần bôi thêm nữa. Dưới thân cây hoa có gắn một tấm bảng tên thực vật, sau khi nhìn qua mới biết loài hoa màu đỏ tía với những cánh hoa xù xì này có tên là hoa mẫu đơn đen Black Swan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều cây trong nhà nghỉ đều có gắn những tấm bảng tên như vậy. Cô nghịch tấm bảng kim loại nhỏ xinh, cảm thán sự chu đáo của nhà nghỉ, đồng thời cũng buồn bã về chuyện của Đặng Quân. Không nói ra thì không cam lòng, chẳng lẽ cô phải chạy đến nói với người mà mình đã không gặp hơn 2 năm rằng em nghĩ đến rất nhiều chuyện trước đây, hay là chúng ta nói chuyện đi. Vài phút trước Đặng Quân cũng có những câu hỏi tương tự. Rõ ràng biết Hứa Mộc Tử đã có bạn trai ổn định, lẽ nào anh lại chạy đến tìm cách dụ dỗ Hứa Mộc Tử chia tay. Một tuần trước, Đặng Quân đến ở tại nhà nghỉ này cũng là để giải tỏa tâm trạng. Khi anh bước vào, Hạ Hạ còn trêu anh. Sao anh lại đến đột ngột vậy, cũng không báo trước. Hôm nay đã hết phòng rồi, không còn phòng trống nào. Sao sắc mặt lại kém thế, thất tình à, lúc đó, anh đã. Một tiếng, này khiến Hạ Hạ sững sờ, lắp bắp hồi lâu cũng không tìm được lời an ủi. Cuối cùng Hạ Hạ đưa cho Đặng Quân một lon trà lạnh, rồi lủi thủi bỏ chạy. Không hẳn là thất tình, chỉ là mẹ anh bà Vũ Giai Văn đã nói lắp bắp trong điện thoại. Còn lắp bắp hơn cả Hạ Hạ, nói rằng đã tìm hiểu được, mẹ của Hứa Mộc Tử đã nói rằng Mộc Tử có bạn trai ổn định, cũng tốt nghiệp học viện âm nhạc. Chơi violin, Đặng Quân biết, Đặng Quân đã gặp bạn trai của Hứa Mộc Tử ở trường cô. Bạn trai cô cầm đàn violin, là người nước ngoài, tóc xoăn màu nâu, khá cao, cũng đẹp trai. Họ đang đuổi nhau trong khuôn viên trường, cả hai đều cười rất vui vẻ. Mẹ kiếp, bạn trai, cơn mưa phùn này giả dích, không ngừng rơi mười mấy tiếng đồng hồ, cũng không thể dập tắt sự bực bội trong lòng Đặng Quân. Sẽ có chút khó buông bỏ, cũng sẽ có một số ham muốn xấu xa, vô đạo đức nảy sinh. Đặc biệt là khi Hứa Mộc Tử có bạn trai lại thân thiết với người khác giới mới quen ở nhà nghỉ. Đặng Quân ghen đến phát điên. Đặng Quân, tôi nói chuyện với anh mà anh chẳng nghe câu nào đúng không? Đặng Quân hoàn hồn, xin lỗi, tôi lơ đãng rồi. Người phụ nữ đứng đối diện Đặng Quân là vợ của bạn anh, tên Trình Chi Tồn. Bố mẹ Trình Chi Tồn vừa mới nghỉ hưu, muốn tìm một nơi có phong cảnh hữu tình để dưỡng già. Từ lâu đã thấy nơi này của Đặng Quân rất tốt, nên cũng mua nhà ở dưới chân núi, hiện tại đang trong quá trình xây dựng và trang trí. Trình Chi Tồn mỉm cười hiểu ý, nhìn vào trong cửa kính, trêu chọc Đặng Quân. Người ta đến rồi, khiến anh bồn chồn như vậy sao? Đặng Quân không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Vậy tôi không làm phiền anh nữa, tối sẽ quay lại, mang bản vẽ cho anh xem. Đặng Quân đưa ô cho Trình Chi Tồn, không vội vào trong, cau mày nhìn màn mưa. Trình Chi Tồn nói đúng, thật sự anh đang bồn chồn. Những ký ức về Hứa Mộc Tử, giống như hiệu ứng gấu trắng, càng muốn lờ đi càng không thể kìm nén được mà cứ hiện lên. Lần đưa Hứa Mộc Tử đến phòng game đó, người bạn của Đặng Quân đã trêu chọc Hứa Mộc Tử về chiếc răng khôn chưa lành của cô, khiến cô ghi thù. Sau khi phát hiện ra mình thật sự có năng khiếu với những cỗ máy trò chơi đó, Hứa Mộc Tử đã dốc toàn lực để chiến thắng. Người bạn thua thảm hại, Đặng Quân cũng không muốn thắng, ai ngờ thua cũng khó, anh lơ là một chút đã đẩy quả bóng vào lưới. Hứa Mộc Tử không đề phòng được quá tức giận, nhân lúc không ai nhìn thấy, cô đánh mạnh vào lưng Đặng Quân một cái. Đặng Quân bị đánh nghiêng người về phía trước, vẫn cúi đầu cười, sau đó tiếp tục cười chịu đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó anh nghĩ, bà nói cũng không sai, Hứa Mộc Tử giống bà, nhưng không phải giống ở ngoại hình, mà là ở sức mạnh. Đưa Hứa Mộc Tử đi leo núi ngắm bình minh, Hứa Mộc Tử như một đứa trẻ, vừa nhảy vừa nhót, Đặng Quân dùng điện thoại quay video, khi về nhà cắt video, đã tua đi tua lại xem rất nhiều lần. Hứa Mộc Tử thật sự rất đáng yêu, cô nói với anh qua điện thoại, Đặng Quân, thật ra em cũng biết sinh nhật của anh, là ngày 9 tháng 1 đúng không? Hứa Mộc Tử nói là vì Đặng Quân luôn không đứng đắn, còn lừa cô, nói rằng mới lấy bằng lái. Cô hơi sợ kỹ năng của anh không tốt, đâm cô thành người thực vật hoặc que kem, nên đã lén xem bằng lái của anh trong hộp đựng găng tay của xe. Em còn phải chơi đàn, không thể chết sớm được. Đặng Quân cười cô, chỉ có chút can đảm như vậy còn muốn trở thành tay đua xe. Cô ấy liền phản bác, em không đi nữa, đua xe cũng không có. Những lời phía sau bị Hứa Mộc Tử vội vàng nuốt xuống, không nói nữa, nhưng Đặng Quân cũng hiểu, cô muốn nói đua xe cũng không kích thích bằng hôn anh trong phòng đàn. Cô gái này thật biết cách quyến rũ người khác. Đêm đã khuya, Đặng Quân vừa gõ xong cốt, cảm thấy hơi mệt mỏi, cũng nói một câu bông đùa, hỏi Hứa Mộc Tử có từng nghĩ đến chuyện gì kích thích hơn cả hôn không? Hứa Mộc Tử lảng tránh, ấp úng, cô nói nhỏ, Đặng Quân, hôm nay trên đường đến phòng tập đàn em nhìn thấy một bông hoa không biết tên, rất đẹp, màu trắng, hoa văn trên cánh hoa giống như lông công. Đặng Quân nằm trên giường, giơ điện thoại lên bên tai, im lặng nghe Hứa Mộc Tử nói. Nếu những loài hoa cỏ cây này đều có thể gắn bảng tên thì tốt biết mấy, chỉ cần nhìn một cái là biết tên của chúng. Dưới bậc thang có vài vũng nước nhỏ, mưa gió mịt mù, nước đọng trên mái hiên ào ào đổ xuống vũng nước. Đặng Quân nghiêng đầu, nhìn thấy Hứa Mộc Tử đang nằm trên chiếc gối ôm mà anh đã nằm, đang trò chuyện với người bạn mới của cô. Không biết nam sinh viên da ngăm đó có sức hấp dẫn gì mà lại khiến biểu cảm của Hứa Mộc Tử trở nên phong phú, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi với người ta. Hứa Mộc Tử cũng từng làm vẻ mặt đó với Đặng Quân. Tối hôm đó cô đặc biệt dịu dàng, muốn nghe lý do anh không vui, nhưng lại sợ chạm vào nỗi buồn của anh. Thậm chí còn chủ động mang theo rượu vang đỏ. Đêm khuya, cô đỏ mặt bò dậy khỏi người anh, cẳng chân đụng phải góc bàn bên cạnh, đau đến nhăn mặt ngồi xổm xuống, cũng có biểu cảm nhỏ giống như bây giờ. Đặng Quân hít một hơi không khí lạnh ẩm ướt, đè nén trước ngực, cố gắng chuyển sự chú ý khỏi Hứa Mộc Từ. Lúc bạn anh mới bắt đầu theo đuổi Trình Chi Tồn, một chàng trai công nghệ phần mềm vì tình yêu đã bỏ bê toán cao cấp, mê mẩn nghiên cứu về cung hoàng đạo. Người bạn đó lấy người quen làm thử nghiệm, giải thích cho cả nhóm, nói rằng Đặng Quân là cung bảo bình, vận tình cảm khá bình thường, đặc biệt dễ đánh mất một ván bài tốt. Lời này không chính xác, anh chưa bao giờ gặp được một ván bài tốt trong tình cảm. Đặng Quân phát hiện ra mình quan tâm đến Hứa Mộc Từ, thì trong lòng Hứa Mộc Từ đã có một người bạn học nam thầm mến không biết bao nhiêu năm rồi. Khi Hứa Mộc Từ cũng bắt đầu có chút hứng thú với Đặng Quân, dường như mọi thứ đều có thể diễn ra suôn sẻ thì tình hình kinh tế gia đình anh sụp đổ. Bà nội lúc sinh thời luôn nói rằng Đặng Quân đã từng bị một trận ốm nặng khi còn nhỏ, thoát chết trong gang tấc, chắc chắn sẽ có phúc về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phúc về sau này cũng thật là không đáng tin. Gia đình anh nợ nần 8 con số chỉ sau một đêm, bố mẹ không ai nhảy lầu, không ai bị trầm cảm đã là may mắn lắm rồi. Nhưng tất cả những điều này không quan trọng, không phải là lý do khiến Đặng Quân bối rối. Anh khá thông minh, học hỏi nhanh, khi đi học chưa bao giờ phải học thuộc lòng, thỉnh thoảng đọc sách ngoại khóa trên lớp, ngủ một giấc cũng có thể đỗ vào trường danh tiếng mà bà nội anh thích. Khi gia đình mắc nợ, anh thật sự đã trải qua một số khó khăn, nhưng nhờ những kiến thức trong đầu, anh cũng kiếm được một số tiền để giúp bố mẹ trả nợ. Đặng Quân nhìn vào nhà nghỉ, chàng trai kia chỉ vào sau tai mình, có lẽ đang giới thiệu thuốc mỡ thảo dược cho Hứa Mộc Từ. Hứa Mộc Từ đứng sau chậu hoa mẫu đơn đen đang nở rộ bên cạnh ghế sofa, nhẹ nhàng lắc đầu. Trước khi gia đình gặp biến cố, Đặng Quân suốt ngày bị các giáo sư trong khoa dục giã làm thủ tục xin bảo lưu nghiên cứu sinh. Quyết định từ bỏ bảo lưu ở trường, nộp đơn đi du học ở đất nước mà Hứa Mộc Từ đang theo học, cũng không hề có áp lực học hành. Đặng Quân không ngờ rằng mình thông minh hơn 20 năm, vấn đề khó nghĩ nhất lại là có nên đi làm Tiểu Tam của Hứa Mộc Từ hay không. Cách chương.